Ta thực sự siêu hung. Chương 112, Di ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sơn cái này một đầu đến sơn cái kia một đầu. Đối mặt gió táp mưa rào quyền ảnh, sư sĩ chân căn bản không có lực phản kháng chút nào. Cả cái người giống như một bộ chịu đủ tàn phá vải rách oa oa. Toàn thân trên dưới đều không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Chết không? Không chết liền nói một tiếng. Làm hết thảy gió êm sóng lặng xuống tới. Hạ Phàm ngồi tại một viên hoành đảo trong rừng cây khô bên trên. Tùy ý tại góc áo lau lau chiếm hết tiên huyết hai tay. Hắn nhìn trước mắt nằm trên mặt đất hơi thở mong manh sư sĩ chân. Cái kia trương ngũ quan biến hình mặt đã sớm nhìn không ra nguyên bản âm nhu bộ dáng. Ôi ôi ôi, sư sĩ chân mở to sưng to lên như hạch đào chỉ lộ ra một cái khe hở con mắt. Hơi há ra tiên huyết nhuộm đỏ răng hoàn toàn không có miệng. Cuối cùng chỉ phát ra không có ý nghĩa suy yếu tiếng hơi thở. Không đúng, lão tử rõ ràng lưu thủ a. Hạ Phàm đối với mình lực lượng trưởng khống phi thường tự tin. Đừng nhìn sư sĩ chân hiện tại một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Có thể hắn lại không có hạ sát thủ. Dù sao hắn còn muốn từ đối phương trong miệng moi ra vong hồn tông chân chính sơn môn vị trí. Muốn giết cũng muốn hỏi xong lại giết. Không thể không thừa nhận. Sư sĩ chân mạnh phi thường. Bởi vì hắn là cho đến trước mắt duy nhất có thể để cho Hạ Phàm cảm thấy uy hiếp tính mạng người. Chớ nhìn hắn trước đó bày làm ra một bộ lơ đễnh giọng điệu. Trên thực tế chưa chắc không phải Hạ Phàm tâm lý chiến thuật. Cho đến hiện tại, trên người hắn từng chịu đựng sư sĩ chân công kích địa phương đều như cũ ẩn ẩn làm đau. Nhất là đầu đều còn có chút choáng choáng nặng nề. Cứ việc vấn đề không lớn. Cũng không có cái 10 ngày nửa tháng đoán chừng là tốt không. Bất quá có một chút hắn không có nói sai. Sư sĩ chân xác thực không giết được hắn. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là xây dựng ở Hạ Phàm không phản kháng tình huống dưới. Dùng trò chơi đến ví von. Hạ Phàm là một cái huyết dày phòng cao đại boss. Mà sư sĩ chân đã có đánh boss đẳng cấp cùng nội tình. Đáng tiếc một mình hắn lại như soát không boss. Boss một cuồng bạo, sư sĩ chân liền đánh ra di di. Nếu như hắn hô bằng gọi hữu nhiều kéo vài cái ngang cấp hảo hữu. Chế định hợp lý chiến thuật cùng chỉ huy. Nói không chính xác Hạ Phàm thật có lật thuyền trong mương khả năng. Đi qua cùng sư sĩ chân giao thủ. Hạ Phàm đối với mình thực lực đều có một cái minh xác nhận biết. Nếu như Đại Tông Sư là thế giới này vũ lực trần nhà. Cái kia hắn rõ ràng muốn so Đại Tông Sư hơi cao một bậc. Hắn không phải vô địch. Cho dù hắn có thể bảo trì Đại Tông Sư không giả. Vấn đề là một ngày lâm vào nhiều vị Đại Tông Sư vây công. Cho dù Hạ Phàm đều không thể tránh khỏi muốn lột ra. Nhân số lại nhiều. Cái kia còn đánh cái rắm. Trực tiếp chạy. Ngươi. Chạy tới một bước kia sao? Thật lâu, trên mặt đất thoi thóp sư sĩ chân tựa hồ hồi khí đến. Hắn giãy giụa cứng đờ cổ, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Hạ Phàm. Thanh âm trầm thấp tê ách nói. Cái gì? Hạ Phàm lấy lại tinh thần. Không khỏi lơ ngơ nhìn về phía sư sĩ chân. Vô thượng chi cảnh, sư sĩ chân ngữ khí không lưu loát nói. Vô thượng chi cảnh. Hạ Phàm lập tức như có điều suy nghĩ nói. Ngươi là chỉ Đại Tông Sư phía sau cảnh giới. Đúng thế, sư sĩ chân nói. Ta đây cũng không rõ ràng. Hạ Phàm lắc đầu nói. Ta tu hành cùng người khác không giống nhau lắm. Trên thực tế ta cũng không biết chính mình cụ thể ở vào cảnh giới gì. Thường thường muốn cùng người khác đánh qua mới biết được. Thật sao? Sư sĩ chân ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu thiên không thì thào lên tiếng. Không có tiếp tục hỏi rõ. Ngươi thật giống như muốn không được rồi. Chuyện gì xảy ra? Lão tử không có hạ tử thủ a. Nhạy bén cảm thấy được sư sĩ chân thể nội khí tức dần dần suy kiệt Hạ Phàm giây lát ở giữa cau mày nói. Tiền nhiệm Tạ Thập Tam lâm thời trước tại trong cơ thể ta lưu lại một đạo kiếm khí. Cái này trăm năm qua thủy chung đều lưu lại tại trong cơ thể của ta vung đi không được. Cho đến hiện tại, cho ta rốt cuộc vô lực áp chế nó thời điểm. Đạo kiếm khí này đột nhiên phát tác chặt đứt tâm mạch của ta. Sư sĩ chân mặt hiện ra một vệt nụ cười khó hiểu. Cái này là ta thiếu hắn. Hiện nay cũng coi là nhân quả luân hồi đi. Nói cách khác, ngươi một mực là mang thương cùng lão tử đánh nhau. Hạ Phàm sắc mặt không khỏi ngưng trọng nói. Điều này rất trọng yếu sao? Sư sĩ chân lẩm bẩm nói. Đương nhiên, kể từ đó, ta lại muốn một lần nữa tính toán lực chiến đấu của mình. Hạ Phàm nhếch miệng nói. Cho dù không có đạo kiếm khí kia, ta vẫn không là ngươi đối thủ. Sư sĩ chân chậm rãi nói. Dù sao, ngươi chạy tới một bước kia. Vô thượng chi cảnh sao? Có thể ta cảm giác cùng đại tông sư sai lệch không phải rất lớn a. Hạ Phàm sờ sờ cái cằm suy tư nói. Ngươi quá nông cạn. Sư sĩ chân nói khẽ. Vô thượng, vẫn là đại tông sư. Có thể vô thượng lại đại biểu cho ngươi đã đụng chạm đến vô số đại tông sư tha thiết ước mơ thiên nhân chi cảnh. Cái này căn bản không phải có thể sử dụng thực lực để cân nhắc cảnh giới. Thì ra là thế. Hạ Phàm nghĩ nghĩ. Đại khái minh bạch sư sĩ chân ý tứ. Vô thượng đại tông sư không có nghĩa là thực lực. Mà là đại tông sư cấp độ này có khả năng đến cảnh giới tối cao. Nói ngắn gọn. Vô thượng đại tông sư còn là đại tông sư. Cũng chính là so phổ thông đại tông sư có thể đánh một ít. Trừ phi vô thượng đại tông sư đột phá đến thiên nhân chi cảnh. Nếu không vô thượng đại tông sư cùng đại tông sư thực lực sai biệt cũng không phải là tựa như hồng câu. Cho nên lão tử lại tăng cấp sau liền là thiên nhân chi cảnh rồi. Đến thời điểm lão tử hẳn là chân chính vô địch thiên hạ a. Nếu như hắn là vô thượng đại tông sư, dựa theo hắn hiện tại tiến độ tu luyện, Hạ Phàm cũng không khỏi có chút miên man bất định. Đúng, kém chút quên hỏi chính sự. Rất nhanh, Hạ Phàm vứt bỏ não hải bên trong tạp niệm, ánh mắt nhìn chăm chú hướng ở vào thời khắc hấp hối sư sĩ chân. Ngươi muốn hỏi ta vong hồn tông chân chính sơn môn sở tại sao? Sư sĩ chân quay đầu nhìn về phía Hạ Phàm, mặt đều nổi lên hồi quang phản chiếu hồng nhuận chi sắc. Có thể ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Sẽ không, Hạ Phàm khẽ thở dài. Dù sao người đều phải chết, lại như thế nào uy hiếp lại dám dùng. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Sư sĩ chân hô hấp càng thêm khó khăn nói. Ngươi liền nguyện ý nói cho ta rồi. Hạ Phàm lập tức phản ứng nói. Không, sư sĩ chân thanh âm yếu ớt nói. Có thể ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Hứ, lão tử mới không có thèm đâu. Hạ Phàm lập tức không hứng lắm nói. Nếu bí mật này cùng thiên nhân có quan hệ đâu? Sư sĩ chân bình tĩnh nói. Thiên nhân, Hạ Phàm biết khẽ giật mình. Tâm lý đều nổi lên nồng đậm hiếu kỳ. Trước tiên nói một chút điều kiện của ngươi đi. Ta chỉ nghĩ thỉnh cầu các hạ có thể phù hộ thần kiếm sơn trang còn sót lại tại thế người già trẻ em nhóm. Sư sĩ chân trầm mặc chốc lát nói. Tại sau khi ta chết, có lẽ bọn nàng liền khó trốn nhất kiếp. Thần kiếm sơn trang không phải là các ngươi ma tông diệt sao? Vong hồn tông cùng là ma tông. Ấn đạo lý nên là đối thần kiếm sơn trang dư nghiệt chém tận giết tiệt mới đúng. Sao đến phiên ngươi ngược lại hư tình giả ý muốn trợ giúp bọn nàng rồi? Chẳng lẽ là lâm thời trước lương tâm phát hiện? Hạ Phàm kỳ quái nói. Cái này là ta thiếu Tạ Thập Tam. Sư sĩ chân tiếng như ruồi muỗi nói. Năm đó nếu không phải là ta duyên cớ. Thần kiếm sơn trang liền không hội hủy diệt tại âm dương tông chi thủ. Mà ta duy nhất có thể làm sự tình chính là cho thần kiếm sơn trang lưu lại một chút máu mủ cuối cùng. Được thôi, ta đáp ứng ngươi, dù sao đây cũng không phải là việc khó gì. Hạ Phàm không để ý đến sư sĩ chân năm đó đến tột cùng thần kiếm sơn trang đến cùng có quan hệ gì. Huống chi nếu có người muốn tàn sát một bang người già trẻ em. Cho dù đối phương không phải thần kiếm sơn trang người, dùng Hạ Phàm nguyên tắc sẽ xuất thủ ngăn cản. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta cái kia liên quan tới thiên nhân bí mật a, trên đời này. Còn có, thiên nhân, còn sống, sư sĩ chân đứt quãng nói xong về sau. Con mắt dần dần nhắm lại, thể nội sinh cơ khí tức đều theo chi tiêu thất. Ngọa tào, cách chương.